Chương 798 Mà độc ban. Nhìn hắc mang bất ngờ đổi hướng, làm Tiêu Viêm có chút thất thần, cảm thụ được năng lượng khủng bố bên trong hắc mang, da đầu không khỏi có chút tê dại. Thế công hắc mang cực nhanh, dù là Tiêu Viêm cũng có thể phản ứng kịp thời, bất quá trong lúc cấp bách, đấu khí trong cơ thể tự động vận chuyển mà tràn ra bên ngoài cơ thể. Đấu khí tuôn ra, hắc mang cũng vừa tràn tới, mang theo một mùi tanh thối khiến người khác buồn nôn, hung hãn đánh vào một màn đấu khí hộ thể xung quanh Tiêu Viêm. Vừa va chạm vào nhau, đấu khí nóng cháy màu lục sắc như băng tuyết gặp phải mặt trời cấp tốc tiêu tán. Gần như ngay lập tức, đấu khí hộ thể bị hắc mang mạnh mẽ xé ra, cuối cùng không chút khách khí mà hung hăng đánh vào thân thể Tiêu Viêm. Lúc va chạm vào không hề sinh ra chút lực lượng nào, nhưng mà hắc mang lại mang một loại chất lỏng trong nháy mắt biến mất trên da của Tiêu Viêm. Từ lúc làn hắc mang phá vỡ đấu khí hộ thể đến lúc tiến vào thân thể Tiêu Viêm xảy ra chỉ là một cái chớp mắt. Đợi đến lúc hắn tinh thần khôi phục thì làn hắc mang đã đi vào thân thể, mở chỗ bị xâm nhập vào, lưu lại một tia hắc ban bằng ngón cái. Phục hồi tinh thần, Tiêu Viêm trước tiên sờ vào khối hắc ban trên ngực, vừa cúi đầu nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện từ khối hắc ban kia đang lan tràn ra những tia hắc tuyến. Mà những bộ vị bị hắc tuyến lan đến đều là những huyệt vị cùng với kinh mạch trọng yếu. Khi hắn thấy cảnh này, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên quay về phía Hạt Tất Nham, quát lên: "Ngươi đã làm cái gì?" Khặc khặc, từ lúc Hạt Tất Nham phun ra một màn hắc mang thì đã gần như già thêm mấy tuổi, xuất hiện tóc bạc trên đầu, lếp nhăn chồng chất lên nhau mà hiện ra. Mặc dù biến thành bộ dạng như vậy nhưng mà trong con mắt vẫn đục phải oán độc, không giảm bớt mà càng thêm sâu đậm. "Tiểu tử, ngươi giết nhiều người của vạn hạt môn ta như vậy, lão phù có khả năng bỏ qua cho ngươi sao?" Thấy vẻ mặt oán độc của Hạt Tất Nham, sắc mặt Mỹ Đô Toa cùng Tiểu Ý Tiên đột nhiên thay đổi, thân hình chợt lóe lên, sau đó hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm vội vàng xem xét. "Không có việc gì chứ?" Bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Đô Toa trên người Tiêu Viêm tìm tòi, thành âm có chút lo lắng. Một kích kinh khủng lúc trước của Hạt Tất Nham tuyệt không phải là phô trương thanh thế. Lấy thực lực Tiêu Viêm, nếu bị đánh trúng kết quả là không tốt. Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, tâm thầm cấp tốc ở trong thân thể xem xét, nhưng không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp. Tiểu Y Tiên gương mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn trên người Tiêu Viêm lướt qua, chợt phát hiện cái gì đó, bàn tay nhỏ nhắn xé rách y phục của Tiêu Viêm. Nhất thời ba người đều nhìn thấy trên ngực có một hắc ban và những hắc tuyến đang lan tràn một cách quỷ dị. "Đây là cái gì?" Vừa thấy việc này, Mỹ Đô Toa nhất thời ngẩn ra vội vàng hỏi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc ban quỷ dị, Tiểu Y Tiên cũng luốt vào một ngụm lượng khí, cắn răng nói: "Dĩ nhiên là ma độc ban. Cái lão vương bát đản này thực sự độc ác." "Ma độc ban là cái gì?" Nghe vậy, Mỹ Đô Toa cùng Tử Nghiên bên cạnh vội vàng hỏi. "Ở Xuất Vân Đế Quốc có một loại chiêu thức thâm độc, có thể đem độc đấu khí toàn thân ngưng tụ một chỗ, bắn vào thân thể của địch nhân, cuối cùng hình thành một khối hắc ban. Khối hắc ban này sẽ không ngừng sinh ra những đường độc tuyến, và theo những đường độc tuyến này nối với mỗi huyệt vị trên cơ thể. Người bị trúng chiêu này, kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng thối rữa, cuối cùng nhận vô tận thống khổ, chậm rãi chết đi." Âm thanh của Tiểu Y Tiên tràn ngập lửa giận. "Bất quá một khi thi triển ra chiêu này, thì người thi triển vì đấu khí bị phân tán theo chiêu thức mà suốt đời biến thành một phế nhân." Nghe được lời Tiểu Y Tiên nói, Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, đấu khí trong cơ thể một lần nữa cấp tốc vận chuyển, sau đó khống chế tâm thần một lần nữa trong cơ thể đảo qua, nhưng như cũ không hề phát hiện ra khối ma độc ban đang ở địa phương nào. "Làm thế nào có thể đem nó hóa giải?" Mỹ Đô Toa sắc mặt âm trầm một cách đáng sợ, không gian quanh thân thể không ngừng rung động mãnh liệt, hiển nhiên trong lòng nàng lúc này không thể giữ được bình tĩnh. "Nếu là một cái đấu vương bình thường, thi triển ma độc ban ta có thể sử dụng giải trừ. Bất quá, cái này do lão tạp mao Hạt Tất Nham kia cùng một đấu tông cường giả là ta, muốn giải trừ được là cực kỳ khó khăn." Tiểu Y Tiên chần chừ một lúc chợt xấu hổ nói. "Oanh!" Tiểu Y Tiên vừa nói xong, sát khí ngập trời từ Mỹ Đô Toa bạo phát ra. Cảm nhận được cỗ sát khí lồng nặc này, với định lực của Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được mà biến sắc. "Lão tạp mao đem thuốc giải ra đây." Mái tóc dài không gió nhẹ nhàng tung bay, thân hình Mỹ Đô Toa trực tiếp lóe lên, sau đó hiện trước bên cạnh Hạ Tất Nham với vẻ mặt oán hận, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp kẹp lấy yết hầu, thanh âm trầm như cửu u truyền đến. "Hắc hắc, một khi thi chuyển ra hắc mà ma độc ban, lão phu cũng chẳng sống được bao lâu, có thể làm cho tiểu tử lại đi theo ta, vậy xem như không cô đơn. Nhìn Mỹ Đô Toa trong nháy mắt đầy sát ý, Hà Tất Nham cười khan nói. Mỹ Đô Toa gương mặt lạnh bạ giá, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp cầm lấy cánh tay Hà Tất Nham, sau đó xé ra, tiên huyết tung tóe khắp trời, sau đó lại nắm lấy cánh tay kia tiếp tục xé ra, nói hay không, không có tay thì còn chân, ta có thể giúp người mổ bụng lấy dạ dày ra, tiện tay đem cánh tay vứt đi. Thanh âm Mỹ Đô Toa vẫn băng lãnh như trước, không hề tình cảm. Đau nhức trong miệng Hà Tất Nham phát ra từng âm thanh tê tê, trên trán đầy mồ hôi lạnh, bất quá hắn như cũ cắn chặt răng âm thanh kịch liệt nói, hà hà, để cho hắn bội tiếp cùng với lão phu, các người có thể rất tức giận, à chính là ta muốn cái loại hiệu quả này. Trong con người Mỹ Đô Toa tràn ngập hàn ý, một cước đá Hà Tất Nham lên, nhất thời tiếng xương cốt gãy vang. Người đã ngoan cố, ta liền cho ngươi biết, ngươi càng coi trọng tiểu tử kia thì ngươi càng thống khổ. Ca ca, sát ý Mỹ Đô Toa gần như chuyển thành thô bạo, lảng vùng mũi chân lên, nhất thời đầu gối của Hà Tất Nham cũng vỡ, hai chân uốn thành một cái đường cong quỷ dị, toàn bộ thân thể giờ không giống như là con người nữa. Bị Mỹ Đô Toa ra tay hành hạ độc ác như vậy, Hà Tất Nham hơi thở càng ngày càng suy yếu, bất quá trên khuôn mặt ý cười càng thêm sâu đậm. Nhìn thấy gương mặt đang cười của hắn, Mỹ Đô Toa sát ý lần nữa bạo dũng, âm thanh âm lãnh nói, sau khi người chết, ta đem tất cả người vạn độc môn chôn cùng người, dù là một con chó cũng tuyệt đối không bỏ. Theo lời của Mỹ Đô Toa, đầy sát ý lành lạnh, rốt cuộc gương mặt đang cười Hà Tất Nham cũng cứng lại, lát sau chậm rãi nhắm mắt nói, người muốn thế nào thì liền làm như vậy a, màn độc ban, cho dù là ta người thi triển không có biện pháp giải trừ, cho nên ta không có cách gì giải được. Phốc, kiên nhẫn mỏng manh trong lòng rốt cuộc bị sát ý vô thiên cái địa lấn áp. Trong mắt Mỹ Đô Toa đầy sát khí, bàn tay nhỏ như lưỡi dao trực tiếp cắm vào lồng ngực hắc Hà Tất Nham, bàn tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt lại, trái tim bên trong lập tức bị chấn nát. Trái tim bị chấn nát, sinh cơ trong mắt Hà Tất Nham nhanh chóng biến mất, một lát sau liền biến thành một cỗ thi thể băng lãnh, chậm rãi rút bàn tay ra, đem thi thể Hà Tất Nham tùy ý vứt đi. Tóc dài phía sau lưng Mỹ Đô Toa lay động, tiền huyết đầm đìa trên tay, nhìn bộ dáng thật giống như là từ địa ngục đi ra. Đem Hà Tất Nham đánh chết, nhưng sát khí trong cơ thể Mỹ Đô Toa tràn ra không giảm mà lại tăng. Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi rời xuống phía vạn hạt môn phía dưới, sát ý tận trời làm cho mọi người trong vạn hạt môn như rơi vào hầm băng. Ngay khi Mỹ Đô Toa trọng mắt đỏ sậm chuẩn bị không kiêng kỵ gì mà tàn sát, thì một tiếng quát bất đắc dĩ vang lên. Thải Lân, trở về. Nghe tiếng quen thuộc, Mỹ Đô Toa thân thể mềm mại ngừng lại, đôi mắt đỏ sậm muốn giảm bớt một chút, hơi lưỡng lự một chút, rốt cuộc cũng xoay người hướng về Tiêu Viêm bay qua. Thấy Mỹ Đô Toa cắn chặt răng đứng trước mặt, Tiêu Viêm cũng cười khổ một tiếng, thở dài lấy từ trong nạp giới một mảnh vải, đem tiên huyết trên bàn tay nhỏ lau sạch đi. Đi, ta mang người quay về Sa Mã Đế Quốc. Nếu như Cổ Hà không thể giúp được ngươi giải độc, ta liền mang người đi đại lục tìm kiếm người có năng lực giúp ngươi giải độc. Trở tay nắm lấy Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa đột nhiên nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, nhìn dung mạo đã bị già huyễn thú che đắp, lòng sinh ra một chút cảm động. Nàng dĩ nhiên vì mình mà như vậy, am hiểu dùng độc nhất ở chỗ này, còn đi lơi lao tìm người nữa. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, đem mảnh vải vứt bỏ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói, thứ này thật không có phương pháp phá giải. Tiểu Y Tiên mày nhíu lại, chậm ngầm chốc lát, rồi chán nản lắc đầu nói, đấu tông cường giả thi triển ra ma độc ban, ta thực sự không có năng lực giải trừ. Trừ khi có thể tìm được cường giả cao hơn người thi triển một bậc mới có thể giải trừ được. Người giải trừ cao hơn một bậc, vậy không phải là đấu tôn cường giả trong truyền thuyết sao? Nghe vậy Tiêu Viêm cũng nhíu chặt lông mày nói. Tiểu Y Tiên khóe miệng có chút cay đắng gật đầu. Thấy Tiêu Viêm đang nhíu chặt lông mày chần chừ một lúc mới chậm rãi nói, mà độc ban tuy rằng thâm độc nhưng cũng không phải tất cả điều xấu, trong đó ẩn chứa đấu khí cả đời của Hà Tất Nham. Nếu người có thể đem nó phá giải, như vậy lượng đấu khí khổng lồ kia sẽ là của người, nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết người phải đem nó phá giải trước. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời cười khổ một tiếng, bây giờ bảo vệ được sinh mạng mới là chuyện then chốt. Ai mà đi quản cái ma độc ban ẩn chứa đấu khí suốt đời của một gã đấu tông cường giả, ma độc ban này khi nào phát tác? Trầm ngầm trong chốc lát, Tiêu Viêm hỏi vấn đề quan trọng nhất. Tiểu Y Tiên lần thứ hai chần chờ một lát Bất đắc dĩ thấp giọng nói, nửa năm. Chương 799, Thạch Trì. Nghe Tiểu Y Tiên nói ra thời gian, Tiêu Viêm cảm thấy phiền não, lựa lầm mà thôi. Hắn biết đi điểm nơi nào tìm đấu tôn cường giả mà phá ma độc ban đây. Có điều huynh đừng lo lắng, ta tuy không thể phá hoàn toàn được ma độc ban nhưng lại có biện pháp làm cho thời gian nó phát tác chậm hơn nhiều. Thấy thần sắc của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên khẽ ấp úng, xấu hổ nói, nếu không phải là làng mời Tiêu Viêm tới thì đàng không gặp được sự tình này. Hơn nữa khi xảy ra chuyện, làng lại không có khả năng giúp đỡ hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này thoáng thở dài, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Mỹ Đô Toa đang nghiến răng cau có như cũ, không buồn bực. Rồi buồn cười nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nói không chừng khi phá được cái ma độc ban này lại giúp cho thực lực ta tịnh tiến thêm thì sao? Đối với việc này, ngay cả Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu lo lắng. Thì Mỹ Đô Toa tự nhiên không để trong lòng, nhưng mà nghĩ lại là cũng không nghĩ ra biện pháp gì hơn, chỉ có thể quay lại đầu lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Y Tiên. Nếu như người kia đem Hà Tất Nhâm giải quyết sớm một chút, không chừng không có phiền toái như thế. Đối với ánh mắt bằng giá của Mỹ Đô Toa, Tiểu Y Tiên cũng chẳng thèm mở miệng phản bác. Việc Tiêu Viêm trúng độc đích xác có quan hệ không nhỏ cùng nàng. Được rồi, trước tiên đem chuyện ở đây giải quyết đã, sau đó nghĩ cách phá giải mà độc ban. Tiêu Viêm nhìn thấy tình thế của hai nàng lúc này, sợ rằng sợi ra đánh nhau, vội vã cười to. Vâng. Tiểu Y Tiên gật đầu, thân hình khẽ động từ trên trời bay xuống. Cường giả Vạn Hạt Môn hôm nay tử thương gần hết, lên Vạn Hạt Môn đã không còn lực chống cự, bị độc tông chiếm đoạt chỉ là việc trong sớm muộn. Theo bóng lưng Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lúc này mới nghiêng đầu qua Mỹ Đô Toa khẽ nói, việc này không thể trách cô ấy. Ta vì hồn điện mà tới, gặp phải chuyện này là ngoài dự đoán mà thôi. Chăm chú nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa thở dài khẽ gật đầu, thấp giọng, người hiện tại có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Tiêu Viêm cảm giác cơ thể một chút nhíu mày, hình như cái này chỉ cần không phát tác, tịnh không có vấn đề. Nhưng mà nếu phát tác thì cũng như lời Tiểu Y Tiên nói, một khắc là chí mạng. Vậy người định thế nào? Mỹ Đô Toa lần nữa gặng hỏi, cường giả đấu tôn đâu phải dễ tìm. Hơn nữa, mặc dù tìm được rồi thì đâu phải tự dưng mà giúp người khác phá giải ma độc ban. Nhìn loại độc công này đoán được, muốn phá giải thế nào cũng phải tốn không ít công sức. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi bàn sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Thấy thế, Mỹ Đô Tòa đành thở dài, đôi mắt nhìn về phía Vạn Hạt Môn, trong con người sát ý thoáng hiện. Sau khi thanh trừ tàn dư Vạn Hạt Môn, xem như xóa tên khỏi đế quốc xuất vân. Từ nay về sau, độc tông có thể nói là đã trở thành lực lượng độc bá tại đế quốc này. Khó có thế lực nào có thể tranh chấp. Đại chiến kết thúc, Tiểu Y Tiên mang theo ba người Tiêu Viêm rời khỏi Thiên Hạt Sơn hướng về Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành là tổng bộ của độc tông, mà đã là tổng bộ thì nơi này đặc biệt xâm nghiêm. Dù là cường giả đấu hoàng cũng tuyệt không có khả năng vô thành vô tức đi vào. Điều này trong mấy năm gần đây đã chứng minh không biết bao lần. Sâu trong tổng bộ độc tông có một vùng núi cây cối tươi tốt. Trong vùng núi này có một ngọn núi đá là cấm địa của độc tông. Bình thường chỉ vì một mình Tiểu Y Tiên mới có thể tiến vào. Phạm vi xung quanh núi đá có vô số trạm gác ngầm rải khắp. Nếu muốn đi vào trong núi, dù là một con ruồi cũng phải bị vô số ánh mắt quét qua, xem là ruồi đực hay ruồi cái mới có thể bay vào. Ở trong núi, quái thạch san sát, trồng đủ loại kỳ hoa độc thảo, phát tán ra độc hương nhàn nhạt, lượn lờ trên núi hình thành một cái mảng chướng khí, rồi là đấu vương cường giả cũng không dám tùy ý hít vào. Trong quái thạch thỉnh thoảng có hiện ít độc trùng, độc xà ẩn hiện. Những thứ này ở bên ngoài đều là độc vật quý hiếm, nhưng mà nơi này có rất nhiều. Sự tích lũy của độc tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Ở vị trí trung tâm có một đám hắc thạch tạo thành một cái ao nhỏ. Xung quanh ao có bốn đầu mãng xà cực kỳ to lớn bằng đá mở miệng phun ra chất độc. Từng đạo dịch thể đen kịt từ đó không ngừng tràn ra chảy vào ao. Lước một màu đen kịt, mắt thường căn bản không thể thấy, thậm chí linh hồn lực lượng khó mà dò xét được. Trên không trung vũ khí quanh quẩn ẩn hiện, như những vũ khí này rõ ràng cũng là kịch độc. Bên cạnh thạch trì có ba người bóng thướt tha, ánh mắt các nàng lúc này chăm chú nhìn vào lửa thân trần truồng của thanh niên trong ao. Người nói độc thủy trong ao sẽ không gây tổn thương cho Tiêu Viêm sao? Mỹ Đồ Toa nhìn vào màu nước đen kịt trong ao cẩn thận nói. Ao độc thủy này là do ta phối chế các loại độc vật cùng độc trùng thượng đẳng mới tạo ra, độc tính trong đó dung hợp vào nhau, sinh ra một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên ngồi thấp xuống, bàn tay khẽ chạm vào nước. Nếu mà người bình thường chạm vào đều sẽ bị độc tính ăn mòn thối rữa, nhẹ nhàng nói. Có điều độc thủy này dù sao cũng là độc thủy, trong đó ẩn chứa độc cực mạnh, chính là thứ mà Tiêu Viêm cần. Bên trong cơ thể huynh ấy có ma độc ban, nếu trong ao tu luyện tại phối hợp với hướng dẫn của ta có thể dĩ độc trị độc, áp chế ma độc ban kéo dài thời gian phát tác. Nghe vậy, dòng nhãn long lanh của Mỹ Đô Toa liếc về phía Tiêu Viêm, mắt đang nhắm nghiền. Người kia tựa hồ không có điểm nào bất thường, lúc này mới nhẹ thở dài. Tiểu Y Tiên chậm rãi di chuyển quanh ao, đôi mắt tím biếc nhìn cái bớt trên ngực Tiêu Viêm. Lúc này quanh cái bớt đã xuất hiện một vài chấm màu đỏ, nhưng mà những chấm màu đỏ đó đang áp chế ma độc ban. Thấy cái cảnh này, Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, chợt ánh mắt chuyển về hướng đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhìn nàng xương trắng nhàn nhạt bốc lên, lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Tiêu Viêm đang chậm rãi lan tỏa nhẹ nhõm. Tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, trong cơ thể huynh ấy có dị hỏa, tuy không có khả năng phá giải hoàn toàn ma độc ban, nhưng có một chút tác dụng ngăn trở. Phối hợp với độc thủy trong ao, khả năng áp chế ma độc ban so với dự kiến ban đầu còn lâu hơn một chút. Nghe vậy, Mỹ Đô Ta cùng tự nhiên an tâm hơn, trầm ngâm một lúc nói, như vậy đã thành công sao? Tiểu Y Tiên lắc đầu nói, độc thủy chỉ tiến vào cơ thể Tiêu Viêm mà thôi, chưa đủ, còn phải thông qua dẫn đạo mức thể áp chế ma độc ban. Vậy ngươi còn chần chừ gì, làm nhanh đi chứ. Mỹ Đô Ta cau mày lại, tựa hồ bất mãn với sự tình chần chờ của Tiểu Y Tiên. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên bĩu môi muốn cãi lại, nhưng sợ đánh thức Tiêu Viêm chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thúc giục cái gì chứ, muốn dẫn đạo phải chờ đợi đúng thời cơ, đứng đó lo lắng xuông thì có lợi ích hay không, vậy thời cơ đó đến chưa? Mỹ Đô Toa sợ quấy rầy Tiêu Viêm, tuy rằng trong lòng không ưa thích gì Tiểu Y Tiên, nhưng cũng không dám cùng nàng đấu khẩu. Bị Mỹ Đô Toa thúc giục, Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ gật đầu, như chợt nghĩ đến việc gì, gương mặt đột nhiên ửng hồng mê người, hàm răng cắn vào đôi môi đỏ mọng xấu hổ. Các người phải ra ngoài trước đã, chờ ngoài thạch lâm ấy. Nghe vậy, nhất thời hai mỹ nhân một lớn một nhỏ quay đầu hổ nghi nhìn Tiểu Y Tiên. Mỹ Đô Toa khanh tay lại, thản nhiên, không muốn cho người ta thấy cái gì à? Ta không đi, ta phải ở chỗ này đảm bảo an toàn Tiêu Viêm. Ai biết được ngươi sẽ giở trò gì? Ngươi! Nghe thấy mấy lời hổ nghi của Mỹ Đô Toa, Tiểu Y Tiên tức giận, bất quá quay về nhìn về đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm trong ao, chỉ có thể cắn răng ấm ức. Quên đi, tùy các ngươi, muốn ở lại thì cứ ở lại. Vừa nói xong, Tiểu Y Tiên đứng lên, chần chừ một chút, cuối cùng khẽ cắn môi. Cánh tay nhỏ nhẹ nhanh cởi cúc áo, dưới mắt kinh ngạc Mỹ Đô Toa và Tự Nhiên, thân thể trần truồng chắn nõn mềm mại cứ như vậy lồ lộ hiện ra. Thấy hành động của Tiểu Y Tiên, gương mặt Mỹ Đô Toa cũng không nhịn được đỏ ửng cực kỳ hiếm thấy. Làng ho nhẹ một tiếng, tỏ như không thấy gì, xoay người sang chỗ khác, kéo Tự Nhiên đang nhìn trộm một bên, bước thẳng về phía thạch lâm bên ngoài. Hắc hắc, chưa chắc đã to hơn ta khi ta lớn lên nha. Bị Mỹ Đô Toa kéo đi, Tự Nhiên cười hí hực, mà khi nghe được mấy lời này, Mỹ Đô Toa vội vàng bước nhanh hơn. Tiểu Y Tiên bên cạnh ào, trên gương mặt đầy vẻ tức giận, có điều hai người kia biến mất, nàng chỉ đành phải nghiến răng oán hận. Thu hồi ánh mắt, cặp chân ngọc ngà của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước tới độc trì, hình dáng nàng lúc này giống như là một mỹ nhân ngư, cực kỳ động lòng. Có điều, ngay tại khi nàng chuẩn bị tiến vào ao, đột nhiên cảm thấy cái gì đó, đôi mắt bỗng nhiên nhìn lên, thì ra người trong ao đang mở bừng đôi mắt sáng trưng vô cùng kinh ngạc. Hai ánh mắt thẳng thốt nhìn nhau, gương mặt Tiểu Y Tiên trong nháy mắt nọ rực lên. Chương 800: Phong ấn mà độc ban. Trong hồ nước nóng, khói sương bốc lên mờ mịt, hai luồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Phải một lát sau, Tiêu Viêm mới định thần lại, nhìn hai má Tiểu Y Tiên đã đỏ hồng lên, hắn khẽ ho khan, ánh mắt vội vàng rời đi. Tiếng ho xấu hổ của Tiêu Viêm cũng khiến Tiểu Y Tiên từ trong mê muội thẹn thùng trở về thực tại, lập tức thân thể trắng trẻo mềm mại mà trần trụi, Uyển chuyển như tiên dáng trần kia đã nhẹ nhàng trầm mình xuống hồ đá. Cái hình dáng mê người khơi gợi trong đầu Tiêu Viêm biết bao liên tưởng nóng bỏng, cuối cùng cũng được bao phủ bởi làn nước tối đen trong hồ. Nhìn thấy từng gợn sóng uy oạp vào trong hồ đá, Tiêu Viêm cũng rất ngượng nghịu. Việc này đúng ra không liên can tới hắn. Đấu khí trong cơ thể vừa vận chuyển xong mới mở mắt ra, ai ngờ trông thấy một màn này cơ chứ. Róc rách. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang bối rối, ở trước mặt cách đấy không xa, nước hồ khẽ sao động, một khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp từ từ hiện ra. Tiểu Y Tiên lúc này chỉ là ló đầu ra khỏi mặt nước, còn toàn thân thể hấp dẫn vô song ấy vẫn đang được che giấu trong làn nước tối mờ mờ. Nó đầu ra khỏi mặt nước, hai má Tiểu Y Tiên ửng hồng lộ ra dáng dấp mỹ nhân đang e thẹn. Nếu người trong Độc Tông mà thấy cảnh này, chỉ sợ cả tông phái sẽ kinh ngạc mà té ngồi xuống đất. Tình huống này không ai có thể nghĩ ra được. Một cô gái hùng danh nổi tiếng cả đế quốc xuất vân, chỉ nghe thấy tên cũng khiến bao người sợ mất mật. Thiên độc lữ cao cao tại thượng của Độc Tông lại tỏ ra thẹn thùng quyến rũ đến vậy. Khụ, việc này cô làm sao phải làm thế? Tiểu Yểm xấu hổ nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt lộ vẻ trách móc ho khan. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên không biết nói gì, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm tức giận. Làm thế này để làm gì? Không phải giúp huynh áp chế ma độc ban hay sao? Tiêu Viêm cười khan, từng ý nghĩ lướt nhanh. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút bối rối khó xử, bởi vì tình huống cùng với một cô gái trần truồng tắm chung một hồ, nhất định ai cũng sẽ lệ sinh những suy nghĩ không đứng đắn. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ lúng túng hiếm thấy ở Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên bỗng cảm thấy trong lòng chợt có ấm áp khúc khích cười. Thấy nàng khuôn mặt xinh đẹp tươi cười như hoa nở, Tiêu Viêm sững cả người. Nụ cười cô ấy chẳng qua là độc nhất vô nhị, ôn nhu như hải đường, rực rỡ tựa hướng dương, sống hệt năm nào đó ở trấn Thanh Sơn, lay động lòng người. Cô cười thật xinh đẹp, Tiêu Viêm thì thào. Tiểu Y Tiên ngẩn ngơ, mí mắt chợt cụp xuống, cánh tay tinh tế như trắng ngọc lộ ra, tùy ý duỗi khoát nước nhẹ nhàng tỉ tê. Ở đế quốc xuất vân này, ai cũng gọi muội là thiên độc lữ, sau này cũng vậy. Một khi cái tai họa ngầm từ ách nan độc thể này còn tồn tại, muội vĩnh viễn không thể tiếp xúc với bất cứ ai. Thời gian bùng nổ của độc tố trên thân thể càng ngày càng ngắn dần, mà tác động đối với người thân bên cạnh thường tổn mang lại càng kinh khủng. Nhìn nét môi hằn đầy cay đắng của Tiểu Y Tiên, Tiểu Viên than thầm rồi nói, yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức giúp cô khống chế ách nan độc thể. Chỉ cần tìm được những thứ kia, chắc chắn đến lúc đó giải quyết vấn đề khống chế hoàn toàn ách nan độc thể cũng đơn giản. Tiểu Y Tiên lại mỉm cười, tinh thần chợt mạnh mẽ phấn chấn hẳn lên, cánh tay nhỏ vũ động giống như mỹ nhân ngư nhảy múa, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Đôi mắt tím biếc diễm lệ tuyệt trần nhìn chằm chằm vào mảnh ma độc ban trên ngực hắn, khẽ gật đầu. Tốc độ khuếch tán ma độc ban đã chậm đi rất nhiều. Với cái năng lượng của hồ nước độc, hiệu quả hình như không thể rõ ràng như vậy. Hà hà, trong cơ thể ta có bao loại dị hỏa cùng tồn tại, kịch độc bình thường đối với ta vốn tác dụng không lớn. Ma độc ban mặc dù không nằm trong số này, nhưng chỉ ít ba loại dị hỏa có thể tạo ra ngăn trở đối với nó nhất định. Tiêu Viêm cười to, dị hỏa quả nhiên thần kỳ, ngay cả ma độc ban của đấu tông cường giả cũng có thể áp chế. Không hổ danh sở hữu lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trong đại lục, khiến bao người thèm nhỏ dãi. Tiểu Y Tiên kinh dị thán phục gật đầu rồi trầm ngâm, nhưng mà như vậy còn chưa đủ, kế tiếp muội sẽ dùng thân thể của mình làm vật dẫn, đem độc tố trong ao thông qua cơ thể của muội tiến hành khống chế đối với ma độc ban triệt để áp chế mới được. Như vậy có thể tranh thủ thời gian cho huynh đi tìm cường giả đấu tôn mà giải độc. Tiêu Viêm gật đầu, một khi như vậy liền phiền cô. Huynh còn khách khí vậy sao? Tiểu Y Tiên oán trách nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hai má đỏ ửng lên, giọng như hơi thở. Huynh nhắm mắt lại được không cho muội? Không có lệnh của muội, cấm mở ra đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm hiểu được, cười khổ, đôi mắt chậm rãi khép lại. Thấy Tiêu Viêm đã nhắm mắt, Tiểu Y Tiên mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, bàn tay mềm mại giả vờ quơ quơ trước mặt hắn, rồi bặm chiếc môi đỏ mọng mới chậm rãi đứng dậy. Một tòa thiên nhiên như ngọc ngà trắng từ trong hồ uyển chuyển lộ dần ra, từng dòng nước thuốc đen cũng theo đường cong bên người đó chậm rãi chảy xuôi xuống, rơi xuống tí tách mặt hồ, tạo lên từng vòng gợn sóng cong tròn sao động. Thân thể làng không chút che đậy, hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt Tiểu Viêm. Dù hắn vẫn nhắm tịt hai mắt, nhưng Tiểu Y Tiên lại cảm thấy khuôn mặt của mình đang bừng bừng thiêu đốt, nóng bỏng đến dọa người. Tiểu Y Tiên hít sâu vài hơi, mạnh mẽ đem cảm giác khác thường đang sôi trào trong lòng nén lại. Hai tay nàng kết ấn, một cỗ hấp lực nhàn nhạt từ cơ thể phát ra, lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng làm trung tâm, trên mặt ao xuất hiện một cái lốc xoáy cực nhỏ. Nó xoay tròn càng lúc càng nhanh, hút từng luồng độc tố chất đen như mực nhỏ nhỏ li ti rồi tan biến vào thân thể Tiểu Y Tiên. Sau đó dưới sự khống chế của nàng, xuyên qua thân thể, cuối cùng ngưng tụ trên đầu ngón tay thon dài. Ngón tay tinh tế trắng như ngó sen lúc này hóa thành đen kịt. Vẻ mặt của Tiểu Y Tiên đầy tập trung, đầu ngón tay khẽ ấn vào nơi đen nhất của ngón tay trỏ của nàng. Móng tay vừa ấn vào, tại đầu ngón tay một giọt máu đỏ sẫm khác thường lập tức hiện ra. Giọt máu xuất hiện nhưng không hề rơi xuống mà bám chặt tại đó, lưng lung tỏa sáng chói lọi như một viên ngọc bằng máu. Nhìn giọt máu này, Tiểu Y Tiên càng thêm chăm chú. Nó là ách nan độc huyết trong cơ thể, độc tính cực kỳ khủng khiếp. Với thực lực đấu tông của Hạ Thất Nham mà cũng phải chết bởi thứ này, đủ thấy sức công phá mãnh liệt của nó. Chậm rãi thở ra, tinh thần Tiểu Y Tiên cực kỳ tập trung. Lát sau, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi di động rồi dừng lại tại chỗ ma độc ban trên ngực Tiêu Viêm. Làng thoáng chần chờ, chợt mạnh mẽ cắn răng, bàn tay mềm mại hoa lên. Ngón tay của Tiểu Y Tiên lay động, chỉ thấy từng sợi tơ màu đen nhỏ li ti từ trên đầu ngón tay phóng ra, cực kỳ xảo diệu mà quấn quanh vị trí ma độc ban, hình thành một cái ký hiệu kỳ lạ. Mà trong khi sợi tơ độc màu đen kia không ngừng phun ra, hạt châu ếch nan độc thể cũng kèm theo một tia máu lấp lánh mà xen kẽ theo vào. Theo sợi tơ màu đen quấn quanh, ma độc ban dường như cảm nhận thứ gì đó, vô số điểm kịch độc đột nhiên bạo xuất thành những đường cong giống như vô số mũi nhọn bắn bọc lấy xung quanh ký hiệu. Hừ, thấy ma độc ban có ý biến hóa, Tiểu Y Tiên hừ lạnh, tốc độ lay động đầu ngón tay đột nhiên tăng lên, ký hiệu màu đen càng ngày càng rõ ràng. Ma độc ban đang công dụng đụng tới ký hiệu dày đen đặc đó liền bắn ngược trở lại. Nhìn thấy ma độc ban đang định ăn mòn phong ấn thất bại, Tiểu Y Tiên thở phào một hơi. Nhưng khi ký hiệu phong ấn sắp hoàn tất thì ma độc ban đột nhiên phun ra một luồng độc khí đen thẩm thấu to bằng ngón tay cái mãnh liệt tràn đến. Thấy công kích mãnh liệt này của ma độc ban, Tiểu Y Tiên liền biến sắc, tốc độ ngón tay đã nhanh chóng trở lên gấp gáp, càng về sau chỉ trông thấy từng đạo tàn ảnh mờ mờ lưu lại. Luồng chất độc màu đen trong nháy mắt đụng vào ký hiệu phong ấn nhưng chưa hề bị bắn ngược trở về. Bên trong luồng chất độc này ẩn hàm một lượng đấu khí khổng lồ, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của nó, luồng chất độc màu đen cuối cùng mạnh mẽ xé toạc ra ký hiệu phong ấn, giống như một con mãng xà dũng mãnh phóng mạnh đi, hung hãn lao vào tầng ký hiệu phong ấn ngoài cùng. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nhìn lớp lớp ký hiệu bị kịch độc xé rách, ngay khi nó sắp hoàn toàn đột phá thì Tiểu Y Tiên mạnh mẽ bấm ngón tay, ách lan độc huyết nhoáng lên lấp lánh, phun ra vài tia máu đỏ sẫm trên ký hiệu. Có thêm ách lan độc huyết phụ vào, ký hiệu phong ấn nhất thời bừng lên một màu đỏ sẫm, vô số hắc tuyến ngọ nguậy hình thành lên một cái thế thiên la địa võng. Vút, kịch độc mạnh mẽ đụng vào vô số mạng lưới đỏ sẫm phía trên, càng lao vào sâu thì tốc độ càng chậm. Cuối cùng sau mấy lần vùng vẫy, tưởng chừng sắp hoàn toàn đột phá được ký hiệu phong ấn thì đột nhiên cứng đờ rồi dừng lại. Tuy vậy, Tiểu Y Tiên vẫn không hề nghỉ ngơi, ngón tay tiếp tục co duỗi định đem ký hiệu phong ấn hoàn toàn đóng lại. Lão hay khi phong ấn vừa đông thì kịch độc vốn đang nằm yên bỗng như pháo kích hơi lùi lại, một tiếng xì xì kỳ lạ vang lên, đột ngột một sợi độc bén nhọn mạnh mài xé toạc ra từng ký hiệu phong ấn ngoài cùng phóng đi. Ngay khi cái tia hắc tuyến nhỏ xíu ấy vừa đột phá, thủ ấn Tiểu Y Tiên hoàn thành xong trong nháy mắt, ký hiệu phong ấn xung quanh ma độc ban lóe lên một luồng ánh sáng đỏ sậm đem nó phủ kín lại. Khi hoàn tất ký hiệu phong ấn, Tiểu Y Tiên phát hiện ra tia kịch động mỏng manh này chạy thoát, lập tức cau mày. Trong lúc nàng đang tính toán dùng phương pháp gì để đem tia kịch độc màu đen chạy thoát phá hủy thì ngạc nhiên nhận thấy nhiệt độ cơ thể Tiêu Viêm cũng tăng dần, xung quanh tia kịch độc nhỏ bé đang cấp tốc bỏ chạy mơ hồ một loại lửa màu xanh lục, màu lửa lúc này mạnh mẽ bao bọc sợi tơ độc đó, bộ dáng như muốn luyện hóa nó. Mà khi ngọn lửa xanh đục bùng lên, một tia kịch độc liền vùng vẫy kịch liệt, tựa hồ luồng đấu khí khổng lồ trong đó cũng bắt đầu có phản ứng. Huynh ấy thế mà muốn luyện hóa mà độc ban này thành đấu khí cho mình. Thấy cảnh tượng đó, Tiểu Y Tiên vô cùng kinh dị, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tình huống này, dù dị hỏa cơ thể của Tiêu Viêm không có khả năng đem toàn bộ ma độc ban luyện hóa, thì với một ít tiềm ma độc ban chạy loạn này cũng thừa khả năng đối phó. Mặc dù lực lượng ma độc ban này cực nhỏ, nhưng trong đó lại là ẩn chứa toàn là đấu khí tinh túy. Nếu có thể luyện hóa được, liền có thể thúc đẩy thực lực tăng lên không ít. Huỳnh ấy lá gan thật không nhỏ.